Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 966 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 965 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nghi Ngọc, bạn Đinh Hoàng Giang và bạn Trần Thiên Phúc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Hiện tại bây giờ thì bạn đã lấy chồng sinh con và đang sinh sống tại Bình Phước. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân của bạn kể lại cho bạn nghe và những chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên kể về người cậu ba của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu. Lúc đó cậu ba của bạn chỉ mới cỡ khoảng 13, 14 tuổi mà thôi. Hiện tại bây giờ thì cậu ba của bạn đã hơn 40 tuổi, đã có vợ và hai đứa con rồi. Thì cậu ba này á là con của bà Tư, còn bà Tư á là em ruột của bà ngoại của bạn. Thì bà Tư với bà ngoại của bạn kể rằng á là nhà của bà ngoại hồi xưa, các bạn tưởng tượng ha. Thí dụ như ở trên đây là nhà của ngoại, ở phía sau bếp rồi có một cái khoảng sân khá là lớn. Khi mà đi hết cái khoảng sân này á thì có cái cầu cá các bạn. Và ngay chỗ cầu cá này đi lại một chút á thì có nguyên một cái bụi tre khá là lớn, mình sẽ gọi bụi tre này là bụi tre thứ nhất ha. Rồi từ cái bụi tre thứ nhất này mình mới đi thêm tầm khoảng hơn 100 mét là sẽ tới bụi tre thứ hai. Từ cái bụi tre thứ hai á đi xuống một chút nữa là sẽ xuống ruộng luôn, và ruộng đất này á là của nhà bà ngoại của bạn. Thì hồi đó cứ mỗi lần mà bà ngoại với bà Tư mà đi làm ruộng á, hôm nào á mà bận quá không có về ăn trưa thì cậu ba của bạn á là sẽ tự động dở cơm đem ra để cho bà ngoại và bà Tư ăn. Thì bình thường là như vậy, còn nếu mà hôm nào bà ngoại với bà Tư đi về á thì không cần đi. Và đi á thì cậu đã đi rất là nhiều lần và hoàn toàn cậu không thấy gì cả. Nhưng cho tới một hôm, trưa hôm đó đó là do bà ngoại với bà Tư không có về, cho nên cậu của bạn cũng tự động đem cơm đi ra ngoài kia ha. Khi mà đem ra xong rồi á là cậu mới quay về. Mà cái lúc mà cậu quay về á là cậu đi tới cái bụi tre thứ hai á các bạn, tự nhiên ha, là cậu của bạn nghe một cái tiếng cười. Tiếng cười này á khúc khích mà giọng á là giọng nữ. Mà lúc này cậu nhìn á thì cậu không thấy ai cả mà sao tự nhiên nghe tiếng cười. Cho nên cậu của bạn có ngừng lại, cậu nghĩ rằng á là ủa, mình đâu thấy ai đâu mà sao tự nhiên nghe tiếng cười vậy ta. Cái cậu cũng đứng lại dòm dòm. Thì khi mà cậu dòm dòm á thì cậu thấy có một cô gái. Cô gái này á là bước từ ở trong cái bụi tre thứ hai, cô gái này mới bước ra. Và khi mà cổ bước ra, cổ mới đứng cổ nhìn cậu các bạn, mà cậu nói rằng á là cái lúc mà nhìn thấy cô này á là cô này rất là bình thường và cổ rất đẹp nha. Tóc của cổ dài mà mượt dữ lắm kìa, mặc cái bộ đồ cũng đẹp mà gương mặt của cổ rất là đẹp. Mà cái lúc mà cổ bước ra, cổ nhìn cậu xong rồi bắt đầu á là cổ mới cười nha, cổ cười với cậu. Thì lúc đó là cậu mới suy nghĩ trong bụng, cổ nói ủa ai vậy ta, chị này là ai? Tại vì cái cô này á là tầm khoảng hơn 20 tuổi. Thì cậu mới nghĩ trong bụng, cậu nghĩ rằng á là ủa ai vậy ta, chị này là ai, ủa thấy cái mặt lạ quắc à, đâu quen gì với mình đâu mà sao á là chỉ nhìn mình mà chỉ cười vậy ta, ai vậy? Cái cậu mới đứng, cậu mới dòm, cậu suy nghĩ coi là cái người này là ai mà tại sao cười với mình, hoàn toàn cái mặt lạ không có quen. Và cái cô này á là cổ cứ nhìn cậu và cổ cứ cười ha, còn cậu thì cũng nhìn cái cô này để suy nghĩ. Thì lúc này á là cậu tính rằng á là cậu sẽ hỏi rằng đó là chị ơi chị là ai vậy, bộ chị quen với em hả, là cậu tính là cậu sẽ hỏi như vậy. Nhưng mà cái lúc cậu tính hỏi á thì tự nhiên cậu thấy là tại vì nãy giờ là cậu không có nhìn nó đâu cả, cậu hoàn toàn không có quay đi chỗ này chỗ kia, cậu không có nhìn đâu cả, mà cậu chỉ nhìn cái cô này thôi, là từ nãy giờ chỉ nhìn vô duy nhất cái cô này thôi. Thì tự nhiên á là cậu nhìn thấy cái cô này đang từ là một cái cô gái xinh đẹp, cái tự nhiên từ từ biến thành một cái bà lão. Mà cậu nói rằng nha, trời ơi mới nãy cái mặt á đẹp bao nhiêu, cái mặt láng bao nhiêu, thì bây giờ á là tự nhiên biến thành bà lão, cái mặt nhăn nheo hết trơn các bạn. Tóc mới nãy á thì thấy rõ ràng là đen dài bóng ha, mà bây giờ á là biến thành tóc trắng mà nó bù xù nhìn thấy ghê lắm. Còn bộ đồ á thì rách rưới nha, mà cái mặt nhìn ghê lắm kìa. Hả, là cái người này á có bốn cái răng nanh, mà bốn cái răng nanh rất là dài các bạn, bốn cái răng nanh này á là dài cho tới vú luôn, mà cái áo phạch ra nha các bạn, đưa hai cái vú ra mà coi như là dài sọc mà, hai cái vú dài sọc rồi các bạn. Thì lúc đó là cậu nhìn, tại vì nãy giờ là cậu không có nhìn chỗ nào hết mà cậu chỉ nhìn cái cô này thôi, cho nên nó là cậu thấy rõ cái quá trình mà cái cô này từ cái người đẹp mà lại biến thành già thành thấy ghê như vậy, cho nên cậu rất là sợ các bạn. Lúc này á là cậu không có la lối gì được hết, mà dạng như cậu đứng mà coi như á khẩu chết chân luôn vậy đó, cứ đứng nhìn thôi. Rồi từ từ á là cái bà này á bà bắt đầu bước lại dần dần, mà bà đưa bước lại nha, bà mới nói cậu rằng vậy nè, uống sữa đi mày, uống sữa đi. Bà nâng nâng cái vú dài của bà kêu uống sữa đi mày, uống sữa đi, tao có nhiều sữa dữ lắm, uống đi, uống đi mày, mày không uống á là mày chết với tao, mày không uống là mày chết với tao. Thì lúc đó cậu của bạn nói rằng nha, trời ơi sợ quá, cho nên nó là cậu của bạn đái trong quần ở dưới rồi, mà cậu không thể nào chạy được, không thể nào nhúc nhích được, thì cậu quá sợ, thành ra là khi mà nhìn thấy nó càng lúc càng bước tới gần cậu đó, cho nên đó là cậu mới cố gắng, cậu cố thì cậu mới la làng lên, la á lên, mà vừa la mà vừa kêu má ơi cứu con, má ơi cứu con, má ơi cứu con. Thì lúc đó là do là cậu đang đứng ngay chỗ cái bụi tre thứ hai mà, cho nên đó là nó rất là gần với lại cái phần ruộng mà bà ngoại với lại bà Tư thì đang ngọn cơm. Cái lúc mà nghe tiếng cậu la làng vậy đó thì hai người mới dòm lại, thì thấy hả là cậu đang đứng ngay chỗ cái bụi tre mà đứng im re, cho nên nó là không biết cái chuyện gì mà nghe la làng lên vậy, thành ra là bà ngoại với bà Tư mới bỏ chén cơm luôn, mới chạy lại. Thì khi mà chạy lại thì thấy rằng là cậu của bạn đái ra quần rồi, mà mình mẩy của cậu là rờ vô á, là giống như cái người như cái tượng gỗ vậy các bạn, và hoàn toàn bà ngoại và bà Tư không hề thấy cái người đó. Thì lúc đó đó là bà ngoại bà Tư hỏi con ơi sao vậy con, sao vậy con, mà cậu không có trả lời được các bạn, chỉ kêu mà giống như là vừa khi mà bà ngoại với bà Tư lại là cậu chỉ khóc thôi, do quá sợ, cho nên đó hả là hai bà giống như đã đoán biết được á, là cậu thấy gì rồi, thành ra là bà Tư mới cõng cậu, bắt đầu ôm cõng cậu á là đem chạy vô trong nhà. Thì khi mà chạy vô nhà ha, xong rồi lấy khăn lau mặt cho cậu ha, rồi bắt đầu thay đồ cho cậu, tại cậu đái trong quần mà. Xong rồi một hồi sau á là cậu mới nín khóc nha, rồi mới bình tĩnh lại. Thì khi mà bình tĩnh lại, cậu của bạn mới kể lại, ừ nãy giờ con thấy vậy vậy vậy đó, thấy ghê vậy đó. Thì sau khi kể xong là cậu nằm xuống và cậu sốt luôn các bạn. Khi mà sốt á là kéo dài tới sáng ngày hôm sau luôn, là từ trưa mà kéo dài tới sáng ngày hôm sau luôn. Thì ngày hôm sau á, bà ngoại với bà Tư có nấu một mâm cơm để mà đem ra ngay chỗ bụi tre thứ hai để mà cúng ở đó. Thì sau khi cúng xong á là cậu của bạn ở nhà bắt đầu dần dần từ từ hết sốt nha. Thì khi mà hết sốt xong rồi á thì cậu cũng bình thường, nhưng mà có điều á là cậu hơi khờ khờ các bạn. Bạn nói rằng cậu của bạn hơi khờ khờ, cho tới lớn vậy á là cũng khờ khờ, vẫn lấy được vợ, vẫn sinh con, nhưng mà có điều á là bà ngoại bà Tư nói rằng hồi đó là cậu lanh dữ lắm, nhưng sau khi mà gặp cái chuyện đó là cậu khờ cho tới tận bây giờ luôn. Thì đó là câu chuyện do người cậu thứ ba của bạn á là đã nhìn thấy, đã trải qua. Tới tận giờ á là cậu hả là lâu lâu cũng kể về cái câu chuyện này rất là sợ các bạn. Và câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là cũng liên quan tới bụi tre sau nhà, nhưng cái bụi tre này là bụi tre thứ nhất, mới nãy là bụi tre thứ hai ha. Và câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua vào cái năm mà bạn chỉ mới cỡ tầm khoảng 11 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng á, là do mẹ của bạn mất sớm, cho nên nó là khi mà mẹ của bạn mất rồi á, là bạn ở với lại bà ngoại, ở với nhà bên ngoại là từ nhỏ cho tới lớn khi mà đi làm luôn. Thì khi mà còn nhỏ đó là bạn cũng hay nghe người lớn hoặc là mấy người trong xóm, hồi đó ma nhiều dữ lắm, cho nên nó là bạn hay nghe mọi người kể chuyện ma. Nhưng riêng bạn do là bạn còn nít, bản thân bạn từ nào giờ á là bạn chưa thấy con ma nó ra làm sao cả, cho nên nghe thì nghe thôi chứ đâu có biết á là con ma nó ra làm sao đâu mà sợ. Thì á là bình thường á là bạn, tại vì mới nãy thì nói đó là nhà ha, thì phía sau là cái bếp, rồi xong rồi mình đi một cái khoảng sân thì tới cái nhà tắm, rồi đi lại bên kia á là có cây cầu cá đó các bạn. Thì bình thường thí dụ như bạn đi cầu hay là đi tiểu ban ngày thì mình không nói, nhưng mà cái ngày hôm đó là vào ban đêm, lúc đó tầm khoảng chừng mới có 9 giờ tối thôi, nhưng mà do là hồi xưa mà, cho nên cái giờ đó là khuya rồi, người ta ngủ rồi. Thành ra là khi mà đang ngủ á là tự nhiên bạn đau bụng, cho nên bạn mới giật mình thức dậy, mọi người đã ngủ hết rồi. Thành ra là bạn mới quyết định á là bạn đi mình ên bạn. Bạn đi ra ngoài cầu cá để mà đi cầu, không có kêu người lớn nha, tại vì bạn nghĩ rằng mình đi ra một chút á mình vô chứ có gì đâu. Cho nên á là bạn cũng tự động bạn đi. Thì khi mà đi ra ngoài cầu ngồi đi á thì ban đầu là bình thường không có gì hết. Nhưng sau một hồi cái tự nhiên á là ngoài cái tiếng gió, tại vì cái giờ đó là tối, gió nè, rồi cây cối dưới quê nữa các bạn, nó thổi là xào xạc xào xạc, thì ngoài cái tiếng gió ra, tự nhiên á là ban đầu bạn không có nghe, nhưng mà càng lúc á thì bạn lại càng nghe rõ ràng một cái tiếng khóc, mà tiếng khóc này á là tiếng khóc của con nít, mà dạng con nít sơ sinh mà mới đẻ các bạn, nó cứ khóc oa oa oa mà nghe sầm luôn. Và ngoài cái tiếng khóc đó, bạn còn nghe cái tiếng ru con nữa, à ơi nín đi con vậy đó. Thì cái lúc mà bạn nghe, thí dụ như nếu mà trong xóm của bạn mà có cái người nào mà người ta mới sinh con, có trẻ con tầm khoảng vài tháng tuổi đổ lại á, nó khóc tối mẹ ru con là cái chuyện rất bình thường. Nhưng riêng bạn thì bạn thấy rất là lạ là tại sao trong xóm của bạn vào cái thời điểm đó đó là con nít nhỏ nhất là học lớp 1. Ngoài ra là không có cái nhà nào mà mới có hả là bầu mà đẻ, không có con trẻ sơ sinh. Mà tại sao á là ủa sao mình nghe rõ dữ vậy? Tại vì nghe rất là rõ các bạn, cho nên bạn mới nghĩ rằng ủa sao rõ dữ vậy ta? Ai con cái nhà ai mà khóc dữ vậy? Tiếng nít ủa trong xóm mình á là đâu có ai mà có nít đâu mà mới đẻ gì đâu. Ủa tiếng khóc mà rõ dữ lắm, cứ oa oa oa rồi tiếng ru con. Thì bạn mới nghĩ rằng không lẽ là trên xóm trên. Mà nếu mà trên xóm trên á cũng không đúng, tại vì trên xóm trên nó rất là xa. Mà nó xa như vậy thì làm sao mà tiếng khóc và tiếng ru nó vang vọng cho tới đây được. Bạn nghĩ rằng á là ban đầu bạn nghĩ xóm trên, nhưng mà suy nghĩ lại thì bạn nghĩ rằng không, không thể nào mà nó vang vọng tới đây được, không thể nào mà nghe như vậy được. Thì bạn mới là thắc mắc dữ lắm các bạn. Trong cái lúc đó bạn vẫn đang đi chưa có xong, thì ngồi trong cây cầu cá thì các bạn biết mà, nó ngang vậy nè, thì mình ngồi mình có thể dòm tới dòm lui mình quan sát được. Thì trong cái lúc mà bạn dòm tới dòm lui thì lúc đó là con mắt của bạn, tuy rằng bạn không có nói là có đèn hay không, nhưng mà lúc đó là con mắt của bạn á là đã quen với lại cái bóng tối rồi, cho nên tuy rằng không có thấy rõ nhưng mà bạn vẫn có thể thấy được. Thì trong cái lúc mà dòm giáo giác dòm vô nhà, dòm qua bên đây, sao họ vô tình nhìn qua cái bụi tre thứ nhất, mà từ ngay chỗ cây cầu cá mà nhìn lại cái bụi tre thứ nhất á, nó gần sịt à, nó không có xa đâu các bạn, nó tầm khoảng chừng quá lắm là vài chục mét là cùng. Thì lúc đó bạn nhìn qua cái tự nhiên sao mà bạn thấy có một người, người này á là đàn bà, tại vì bạn thấy tóc người này rất là dài. Và cái người này các bạn tưởng tượng nguyên một cái bụi tre vậy nè, mà nó không có khít nhau. Thì cái người này ngồi trên một cái nhánh tre, và cái tóc của người này dài đến nỗi á, mà nó nhiều đến nỗi đó là nó bện thành, xong rồi nó dắt qua bên một cái cây tre bên đây, giống như một cái võng vậy đó, nó bện y như một cái võng vậy đó, mà người này cứ cầm, tại vì bạn không có thấy con nít, bạn chỉ thấy rằng cái người này cầm cái tóc mà đưa qua đưa lại, y như là đang đưa dẫm vậy đó. Thì cái người đó vừa đưa mà vừa hét, cái bạn nghĩ ủa vậy là nãy giờ bạn thấy, nhưng mà bạn không có nghĩ là ma, mà bạn nghĩ ủa nãy giờ chắc là mình nghe cái cô đó cổ hát ru con, mà bạn nhìn thì bạn không thấy đứa bé mà vẫn nghe cái tiếng khóc nha các bạn, vẫn nghe tiếng oa oa oa oa vậy đó, mà chỉ thấy cái cô đó là ấy cái tóc đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại. Xong cái lúc này á là do bạn đâu có biết ma ra làm sao, mà khi bạn nhìn thấy thì bạn chỉ nghĩ rằng trời ơi sao mà tự nhiên giờ này đưa con ra đây đưa vậy trời, bạn nghĩ vậy đó. Giờ này sao mà con nít mà vẫn biết nha, giờ này sao mà đưa con ra đây đưa vậy gió mái, bạn còn biết mà trời ơi giờ này tối khuya rồi mà sao tự nhiên đưa con gì mà ủa mà tóc người đó làm gì dài dữ vậy, bắt đầu suy đi nghĩ là ủa sao tóc người này làm gì dài dữ vậy trời. Cái lúc đó là bạn đi xong rồi, bắt đầu đang chuẩn bị vệ sinh để mà đi vô ha, nhưng mà cái lúc mà xong xuôi đang chuẩn bị đứng dậy đi vô á, cái tự nhiên bạn nghe cái người này ru vậy nè các bạn, ru rằng ngủ đi con, đứa trẻ thì vẫn khóc ha, còn bà đó là kêu ngủ đi con ngủ đi ầu ơ ngủ đi con để mẹ đi bắt con nhỏ đó, bắt đầu nhìn về phía bạn, chỉ về phía bạn, bắt con nhỏ đó cho con ăn thịt nó nha con. Trời ơi cái lúc mà bạn nghe cái câu đó cái tự nhiên bạn rụng rời, bạn rụng rời tay chân, tại vì ban đầu bạn không nghĩ cái con mẹ này là ma, mà bạn chỉ nghĩ rằng cái bà nào rảnh rỗi tự nhiên tối mà đem con ra ngoài đó ru thôi, chứ không nghĩ là ma. Mà khi mà tự nhiên nghe cái câu rằng đó là ngủ đi con, ngủ ngoan đi mẹ bắt thịt, đem bắt cái con đó lại cho con ăn thịt nha con, tự nhiên bạn nghe cái câu đó bạn rụng rời tay chân hết trơn, bạn sợ, bạn mới suy nghĩ ủa gì bà nói gì vậy trời, bà nói gì trời trời trời, không lẽ bả là ma. Thì khi mà bạn nghĩ bả là ma cái tự nhiên trong lòng bạn dấy lên sợ hãi, lúc đó là bạn đã đứng lên rồi nha, tự nhiên người bạn cứ ngắc hết trơn các bạn, cứ ngắc hết trơn, cái bạn mới suy nghĩ chết rồi sao vậy sao vậy sao mình không ấy được, ghê quá mà. Lúc đó nha bạn dòm vô trong nhà cái chân không bước ra được, dòm vô trong nhà muốn kêu ngoại ơi kêu cậu ơi dì ơi mà không kêu được, không kêu được các bạn, cho nên nó là bạn trời gì vậy mình bị gì vậy trời, rồi là nghĩ rồi rồi ma rồi mình thấy ma rồi. Cái lúc này á là bạn mới nhớ lại lời của bà ngoại của bạn dặn rằng á là thí dụ như nếu mà con có gặp cái gì bậy bạ sợ hãi gì đó thì con nhớ con niệm Phật, và tự nhiên bạn nhớ tới người mẹ đã mất của bạn, cái bạn mới nghĩ trong đầu á, bạn mới nói mẹ ơi mẹ cứu con, mẹ cứu con, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mẹ ơi cứu con sợ quá con sợ quá. Thì lúc mà bạn làm như vậy, bạn nghĩ trong đầu như vậy, tự nhiên người bạn nhẹ lại các bạn, và cái chân bạn nhở lên được và bạn bước ra, mà bạn vừa bước ra bạn vừa đi mà vẫn nghe tiếng ru và vẫn nghe tiếng đưa, nghe tiếng con nít khóc nha, là vẫn nghe, nhưng mà bạn cố đi vô, xong rồi cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, mẹ ơi cứu con, mẹ cứu con, Nam Mô Di Đà Phật, cố gắng đi lết vô trong nhà. Thì khi mà lết vô trong nhà rồi ha, sợ dữ lắm, cho tới sáng hôm sau mới kể lại cho mọi người trong nhà nghe. Thì khi mọi người trong nhà nghe là tin liền các bạn, tin liền là tại vì ngay chỗ đó là có rất là nhiều người thấy, cho nên nó là mọi người tin, trong nhà bạn rất là tin. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện tiếp theo á là về cây điệp ở trong xóm của bạn. Thì bạn kể rằng á là ở gần nhà bạn á là có một cây điệp, mà ông Năm của bạn á, ông Năm là em của bà ngoại của bạn á, là ông Năm là kể cho bạn nghe rằng á, là cây điệp này nè, vào năm 1998 á, thì cây điệp này có một con quỷ sống ở đó. Mà con quỷ này nó rất là quấy phá nha các bạn, nhất là ai mà ở xa, mà người ta đi xa xong cái người ta về người ta thăm nhà đó, là thế nào cũng sẽ bị cái con quỷ này nhát, hoặc là bé con nít mà mới sanh đó các bạn là sẽ chọc ghẹo để nó khóc dữ lắm, nó khóc dữ lắm. Xong rồi á là sau thời gian á thì trong xóm người ta chịu không nổi, cho nên nó là có mời ông thầy Pháp. Thì khi mà ông thầy Pháp này đến coi thì nói rằng trên cây điệp có quỷ vậy đó ha, thì ổng mới làm phép trên một cây đinh, xong rồi á là mới đóng lên trên cái thân cây điệp đó. Thì khi mà đóng xong rồi bắt đầu im ắng là không có bị gì nữa, bắt đầu yên bình lại ha. Cho tới năm 2000 thì nó lại tiếp tục nó quậy nữa, phá làng phá xóm thấy ghê lắm, làm giống như là bùa hết linh hay là ông thầy pháp nó chết rồi á hay sao á mình không biết. Nhưng mà không hiểu sao là lúc mà ông thầy pháp này đóng đinh cho tới năm 2000 á thì nó mới quấy phá lại. Và khi mà nó quấy phá lại ha là đi từng nhà để mà quậy. Đi từng nhà để quậy mà riết rồi các bạn biết á, giống như người ta chai rồi các bạn, cho nên đó là người ta không có sợ hãi nữa, không sợ nữa, người ta kệ nó luôn, mày muốn quậy quậy kệ mày luôn, quen rồi. Thì cho tới năm 2002 là 2 năm sau, thì cái hôm đó lúc đó bạn còn nhỏ, bạn kể rằng đó là tối hôm đó mưa rất là lớn lớn rồi sét đánh đùng đùng đùng ha. Thì qua ngày hôm sau á là người ta ra thì người ta thấy rằng cái cây điệp này á là bị sét đánh mà nứt ra làm đôi. Nứt ra làm đôi các bạn, khi mà cái cây điệp này nó nứt ra làm đôi á là ở trong cái ruột cây á nó chảy ra một cái thứ nhựa mà nó giống như là cái mùi máu, nó rất là tanh, nó nhớt nhớt nhớt đỏ đỏ vậy đó. Và ngộ một cái rằng cái điệp này khi mà bị nứt ra làm đôi vậy thì cái phần mà nứt ra ngã xuống là nó chết. Người ta đem cái đó, người ta đem đốt, người ta bỏ. Còn phân nửa cây còn lại là tới tận bây giờ vẫn còn. Tới tận bây giờ vẫn còn, vẫn sống tới tận bây giờ phân nửa cây còn lại. Thì sau khi mà bị trời đánh xong vào năm 2002 đó đó, là con quỷ đó không còn quấy phá nữa. Cho nên đó là trong xóm của bạn mới nói rằng có thể là do con quỷ này là bị trời đánh, thành ra là không còn quấy phá nữa. Nhưng mà hả là sau này nữa, khoảng nhiều năm sau nữa, thì ông Năm kể rằng á là có một lần đó ông Năm thức dậy để mà đi tiểu á các bạn. Thì trong cái lúc mà đi ra phía sau tiểu á là ông Năm vô tình nhìn qua chỗ cây điệp mà lúc này chỉ còn có nửa cây thôi. Thì khi mà ông Năm nhìn qua chỗ cây điệp này, tự nhiên ông Năm thấy có một người chui ra từ ngay chỗ cây điệp đó, mà cái người này chui ra mà khi mà người này đứng á là ông Năm thấy chỉ còn có một chân thôi, là cụt một chân các bạn. Ông Năm nói rằng không biết là có phải là ông Năm thấy con quỷ đó là do nó bị trời đánh mà nó chỉ cụt có một chân, nó còn một chân, rồi khi bị trời đánh vậy nó không có quấy phá nữa. Chứ thật sự là một lần là ông Năm nhìn thấy như vậy. Thì đó là về cái điệp ở trong xóm bạn. Tiếp theo là chuyện á là vào năm mà bà ngoại của bạn bị bệnh, thì bạn kể rằng á là khi mà bà ngoại bị bệnh á, bà ngoại bệnh bác sĩ bắt nhập viện, bắt đầu bà ngoại nằm viện ha. Thì do là buổi sáng bạn phải đi học, cho nên đó là khi mà đi học về xong rồi tắm rửa ăn cơm thì bạn sẽ chạy vô trong bệnh viện để mà giữ bà ngoại, chăm sóc cho bà ngoại. Tới tối là bạn sẽ chạy về nhà ngủ, tại vì tối là người dì Út của bạn á, là sẽ vô giữ cho ngoại, bạn phải ngủ để sáng còn đi học nữa, là thay ca như vậy ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì dì Út của bạn lại đi làm đêm cho nên nó là không có vô được. Thì ngày hôm đó bạn mới quyết định rằng á, là bạn sẽ giữ bà ngoại và ngủ lại luôn chứ không có về, có gì á, sáng dậy sớm một chút xong rồi chạy về nhà thay đồ đi học thôi. Thì bạn tính là tính vậy ha. Thì khi mà ngủ lại, bạn ngủ chung giường với bà ngoại, tại vì lúc đó là bạn còn học nhỏ lắm, còn nhỏ lắm, thành ra là ngủ chung giường với ngoại. Bạn nhớ lúc đó mới có tầm khoảng chừng 8 mấy 9 giờ tối à, nhưng mà do trong bệnh viện phòng bệnh mà, cho nên giờ đó người ta cũng đi ngủ. Thì trong cái lúc mà bạn đang nằm ngủ vậy đó ha, tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này á bạn không biết là nam hay là nữ, mà đi vô ha, xong cái cầm cái chân của bạn, cầm dưới cùm chân á, mới kêu rằng đi xuống mày, trả giường cho tao, ai cho mày nằm trên đây, xuống mày. Thì bạn không biết là cái ông này là ai, cho nên đó là bạn cũng bình thường, bạn dòm dòm vậy đó ha, là đang ngủ nha các bạn. Xong cái ổng không có kêu bạn được á, ổng nắm cái chân nhau bạn rất là đau và ổng kéo giật một cái bạn rớt xuống đất. Thì cái lúc mà bạn rớt xuống đất, trời ơi mình mẩy đau điếng hết trơn. Lúc đó là có mấy người bệnh nhân ta ngủ, còn mấy người mà đi nuôi bệnh ta vẫn còn thức á các bạn. Khi nghe cái rầm cái là dòm qua thấy bạn á là rớt xuống đất, cho nên á hả là bắt đầu la lên. Thì mọi người cũng dậy hết, thì mọi người mới đỡ bạn dậy, hỏi sao vậy con, mày ngủ mà mày lăn hả là xuống vậy, trời có sao không. Thì bạn mới kể lại cho mọi người rằng con thấy có cái ông đó vô. À, học không, xin lỗi, con thấy có người đó vô mà con nghe là giọng đàn ông đuổi con á là xuống trả giường cho tao nè, đau dữ lắm, ổng nắm cái chân con đau dữ lắm. Bắt đầu bạn giở cái chân lên thì ngay chỗ cái cờm chân của bạn á là 5 cái dấu tay các bạn, mà nó bầm tím luôn, rõ ràng 5 cái dấu tay mà bầm tím hằn lên trên da của bạn nè nè nè. Ổng nắm hả tới chân của con nè, trời ơi cái chân con ổng nắm mạnh dữ lắm, con đau quá trời đau luôn, trời ơi nè nó bầm tím luôn nè hả, mọi người thấy ông nào không bạn không biết. Xong cái mọi người bắt đầu biết rồi, biết rằng là bạn bị ma kéo chân rồi, cho nên đó là mọi người nói ô không sao đâu con, không sao đâu, thôi ngủ đi vậy ha, bắt đầu trấn an bạn, thì bạn đâu biết đâu, cho nên hả là bạn cứ nghĩ là người nào hoặc là ai vô phá thôi chứ không nghĩ là ma. Thành ra là bạn lại tiếp tục nằm chút xíu thì bạn ngủ, thì đó là một lần bạn gặp trong bệnh viện như vậy. Thì tiếp theo là chuyện á, là khi bạn lớn rồi, đó là vào năm 2015, bạn đi làm ở trên bến cát Bình Dương, các bạn lúc này chưa lấy chồng. Bạn kể rằng á, là cái lúc mà làm trên đây thì bạn có những cái người bạn thân thiết á, là người ta làm với Bình Tân. Còn riêng bạn á, thì bạn làm trên Bình Dương, thì ngay cái ngày đó là ngay ngày thứ bảy chủ nhật là có đám cưới của người bạn thân của bạn. Cho nên nó là chiều ngày thứ sáu á, là bạn từ khi mà đi làm trên Bình Dương xong á, bắt đầu tắm rửa rồi bắt đầu chạy từ Bình Dương xuống Bình Tân. Bạn ghé phòng trọ của một người bạn thân khác, thì hả là ở đây tính rằng đó là tối sẽ ngủ ở đây để mà sáng đi đám cưới rồi hả là về lại trên Bình Dương luôn, mình đỡ phải tốn tiền thuê khách sạn á các bạn. Thì do bạn là tin Phật mà tin tâm linh dữ lắm, cho nên đó là khi mà vô tối nằm á, thì bạn có hỏi người bạn của bạn rằng đó là ê mày ở đây có gì không, ở đây mày có thấy gì không vậy đó, tao cũng sợ vậy đó ha. Thì người bạn kia nói không, tao ở đây 2 năm rồi hoàn toàn không thấy gì hết trơn á, yên tâm ngủ đi. Thì bạn cũng yên tâm, nhưng mà thiệt sự cái lúc đó chỉ mới có 10 giờ tối thôi, cho nên nó là bạn cũng chưa ngủ, bình thường bạn cũng thức khuya lắm, cái nhỏ kia cũng vậy, hai đứa cũng thức khuya. Thành ra là khi mà xong xuôi hết rồi thì hai đứa mới cầm hai cái điện thoại để mà lướt Facebook. Thì bạn kể rằng là trong phòng này á là có một cái gác nữa, nhưng mà hai đứa không có nằm trên gác. Trên gác thì bạn của bạn nó để đồ tùm lum hết, hai đứa là nằm ở dưới nha các bạn. Thì cái lúc mà bạn thì bạn nằm ở trong, còn con hay xin lỗi, bạn thì bạn nằm ở ngoài, nhỏ bạn của bạn thì nằm ở trong. Thì hai đứa đang nằm lướt lướt lướt lướt lướt Facebook vậy nè, lướt lướt lướt vậy nè, thì tự nhiên vẫn chưa tắt đèn nha các bạn, vẫn đèn sáng trong phòng bình thường. Thì tự nhiên á là bạn cảm giác như có người đẩy cửa phòng vô, thì bạn mới nhìn lên, bạn mới buông cái điện thoại để mà bạn nhìn, tại vì nằm thì các bạn tưởng tượng được mới ha, ngay chỗ đây cửa phòng, là mở cửa phòng vô thì hai đứa là nằm trải cái nệm là nằm bên đây, ở chỗ này á là cái cầu thang đi lên, ở trong đây là cái toilet đó, thì ở trên đây là cái lan can của cái gác đó. Thì bạn nói rằng nha, tự nhiên bạn thấy rằng giống như mình coi điện thoại nhưng mà mình vẫn biết là có người đang mở cửa, đang đẩy cửa bước vô, cho nên nó là bạn mới ấy điện thoại xuống vậy nè, bạn mới nhìn lên vậy nè. Thì khi bạn nhìn lên á, bạn thấy có một người, tuy rằng á là cái lúc này bạn không thấy cái người này cái mặt ra làm sao cả, cái người này bạn không thấy được cái mặt, nhưng mà bạn biết cái người này là con gái, là tại vì người này mặc một cái bộ đồ màu đỏ, cái váy màu đỏ dài qua khỏi đầu gối và tóc của người này dài, cho nên là bạn biết là con gái. Thì cái người này mới đẩy cửa đi vô, thì bạn nhìn mà lúc này á là bạn nghĩ ủa ai vậy ta, xong đẩy cửa vô trong khi cái cửa là đã chốt lại rồi mà tại sao lại mở cửa đi vô được. Cho nên là bạn cứ nhìn cái người này, nhìn theo, thì cái cô này cổ vô mà bạn thấy rằng cái cô này á cổ cầm trên tay một cái sợi dây thần, bạn nói vậy đó, cầm trên tay một cái sợi dây thần. Thì khi mà cổ đứng lại, cổ đi vô cái cổ mới đi qua cái khúc đầu bạn, hình là cái đầu nằm bạn đây, cổ đi tới đây vậy nè, thì trên đây là cái lan can của cái gác đó các bạn tưởng tượng được mà ha. Cổ mới hất cọng dây lên, bạn nhìn thấy cái hình ảnh vậy đó, là cổ hất cái cọng dây lên, xong rồi cái cọng dây nó rớt xuống là nó móc lên đó rồi, cái cổ cột cái cọng dây lại, cái tự nhiên cổ kéo cái cổ của lên, bắt đầu hả là đưa cái đầu, đưa cái cổ vô trong sợi dây thắt cổ đó các bạn. Thì sau đó là khi mà thắt cổ á là lúc này cổ xoay ra rồi, cho nên bạn có thể nhìn được cái mặt của cổ, là bạn thấy rõ cái lưỡi của cổ dài ra, bắt đầu khi mà về ra vậy nè, ấy cổ lè ra vậy nè, bắt đầu lúc này bạn mới thấy rõ được cái phần mũi trở xuống. Bạn nói rằng nha, cổ cười với bạn, bạn thấy rõ ràng cổ cười vừa le lưỡi ra mà vừa cười, mà khi cười á là cô này có hai cái răng nanh, mà hai cái răng nanh á là nhỏ xíu các bạn, nhỏ cỡ một lóng tay của mình vậy nè, lòi ra vậy nè, Trời ơi, lúc đó là coi như bạn đớ luôn, bạn nhìn nhìn mà dạng như trận trắng á các bạn. Thì vô tình sao cái nhỏ bạn của bạn á, nãy giờ nó cứ tưởng bạn ngủ tại vì thấy buông điện thoại xuống là chắc là bạn ngủ rồi. Nhưng vô tình nhỏ bạn của bạn nó quay qua thì nó dòm sao thì nó thấy bạn là đang trận trắng. Thấy bạn đang trận trắng cho nên nó ê, mày sao vậy? Mày sao vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Sao trận trắng vậy mà? Nó lay hoài bạn không tỉnh mà con mắt cứ trận trắng. Tại vì bạn nhìn thấy cô đó mà. Cho nên nó cứ lay hoài thì nó lay hoài không được. Nó mới chạy vô trong nhà tắm á, nó lấy nó múc ra một ca nước. Nó tạt vô mặt bạn cái thì khi mà nó tạt vô mặt bạn rồi thì bạn mới tỉnh một cái, bạn ngồi bật dậy, dòm lại thì không thấy cô đó đâu. Trời ơi trời, bạn sợ quá trời sợ luôn. Cái một hồi sau bạn mới kể lại là tao thấy vậy vậy vậy đó. Trời ơi thấy ghê quá. Thì nhỏ bạn của bạn nó nói: "Trời mày nằm mơ mày ơi. Chứ làm gì, có tao ở đây 2 năm rồi, đâu có thấy gì đâu." Nhưng mà sau khi mà nghe nó nói vậy, bạn cũng không muốn nói nhiều, tại phòng của người ta không thấy, mà tự nhiên giờ mình vô mình thấy mình nói hoài thì nó kỳ. Cho nên bạn cũng nói, mà bạn nói đêm đó bạn cố gắng, bạn cố dữ lắm mới ngủ được chút để sáng mai còn đi đám cưới xong rồi chạy về Bình Dương luôn. Mà bạn khẳng định rằng là bạn không hề ngủ, tại vì cái lúc đó bạn đang cầm cái điện thoại, bạn đang lướt Facebook mà, đâu phải ngủ. Tự nhiên thấy ai đẩy cửa bước vô thì bạn mới nhìn lên, hoàn toàn không ngủ, hoàn toàn không phải là mơ. Mà người bạn nói mơ cho nên thôi kệ, bạn cũng không muốn nói nhiều nữa. Thì đó là chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua, các bạn thấy ghê các bạn ha. Tưởng tượng á, là nếu mà mình mà thấy hình ảnh như cái bạn này thì nghĩ rằng chắc là cái cô đó ở trong dãy phòng trọ đó, cổ mất do bị cổ tự cổ treo cổ á, cho nên đó là cổ hả, là ngày ngày á, là diễn lại cái cảnh đó. Thì vô tình cái ngày hôm đó là bạn hả, là đến nghĩ lại thì do họp, cho nên bạn nhìn thấy những cái người nào mà người ta tự vẫn á các bạn, thì cứ mỗi ngày á, là người ta đều phải diễn lại cái cảnh mà người ta đã chết do tự vẫn làm sao. Ai mà nhảy cầu á thì mỗi ngày á, cái dông cũng phải đi ra cầu nhảy xuống. Người nào treo cổ thì mỗi ngày phải treo cổ, thành ra là rất là đau đớn, cứ tưởng rằng chết là hết ha. Nhưng mà không đâu các bạn, mình chết cái kiểu đó là mình tạo thêm nghiệp, thành ra là không có thể siêu thoát được. Tự vẫn chết đó là bất hiếu với cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ là một cái tội rất là lớn. Ở cha mẹ mình đó hả, là tạo ra mình, sinh ra mình, nuôi nấng mình khôn lớn, cái tự nhiên mình đi tự vẫn thì đó hả, là làm như vậy là hủy hoại cơ thể, là bất hiếu cha mẹ rồi. Cho nên đó hả, là người nào mà tự vẫn đó ha, là mỗi ngày đều diễn lại cái cảnh đó, làm lại như vậy đau dữ lắm các bạn. Thành ra là rút kinh nghiệm các bạn ha, thí dụ như có buồn gì trong cuộc sống á thì mình tìm cái trò vui khác để mà mình giải trí, rồi từ từ mình suy nghĩ nó lạc quan lên thì từ từ nó cũng qua thôi, cũng không có chuyện gì mà mình phải nghĩ quẩn cả các bạn ha. Thì thôi Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 966 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 967. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!